Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, chương 202, đáng thương thiên hạ nhạc phụ tâm. Cầu vé tháng phiếu đề cử, Winterfell phá toái trong phòng họp, đã từng bị Hắc Long bị tổn hại vách tường, vẫn không có phục hồi như cũ, mà này đã xem như Winterfell trước mắt tốt nhất phòng họp. Một cái thượng vị ác ma ngồi ở trên cái ghế, xung quanh chỉ có tối đơn sơ ngọn nến với tư cách là chiếu sáng công cụ. Mất đi địa hạ thành hạch tâm Winterfell, lúc này ở vào hoàn toàn hắc ám trạng thái phía dưới. Không nhận ra, cái kia ngồi ở trên mặt ghế vị ác ma, mang theo rất bình tĩnh ngữ khi nói, cái gì? Dương Thông đầu thành chủ phản ứng đầu tiên là không phải mình nghe lầm. Lặp lại hỏi, chờ một chút, Alexander đại nhân, nếu như ngài cùng Sylock đại nhân không nhận ra, vì cái gì ngài lúc trước biểu hiện đối với vị kia Sylock đại nhân coi trọng như vậy trình độ? Nói cho đúng, là vị kia Sylock đại nhân không nhận ra ta, thế nhưng ta biết hắn, hoặc là nói nghe nói qua hắn. Ngồi ở trên cái ghế, che giấu tại hắc ám chi trung Á Lịch Sơn Đại tiếp tục nói. Lần này tới Winterfell, một mặt là đại biểu cha ta tới chơi hỏi, một mặt khác cũng là bởi vì nghe nói vị kia Sylock đại nhân tại nơi này. Cho nên ta nghĩ đặc biệt sang đây xem một chút mà thôi. Về phần cụ thể chi tiết, thật xin lỗi ta không thể lộ ra quá nhiều. Alexander nói xong. Dương Thông đầu thành chủ nhăn cau mày. Nguyên lai như thế, Alexander đại nhân, ta có thể hỏi lại ngài một chuyện không? Có thể, hoàn toàn không có vấn đề. Tại cổ thần tín đồ tập kích chúng ta thời điểm, ngài tại chỗ nào? Thỉnh không nên hiểu lầm. Ta tuyệt đối không phải là hoài nghi ngài cái gì. Chẳng qua lúc ấy ngài cùng chúng ta đồng dạng ở trên hội nghị a. Ta có cái khác lĩnh chủ, chúng ta thức tỉnh thời điểm, đều là thân thể trần truồng. Thế nhưng ngài xuất hiện thời điểm lại mặc chỉnh tề. Dương Thông đầu thành chủ ánh mắt lợi hại. Lên, về vấn đề này, ta đã trực tiếp ghi phong thư giao cho thương nhân liên minh cao tầng. Ta biết thành chủ tại hoài nghi cái gì, người quyết định có thể yên tâm. Ta không phải là cổ thần quân đoàn người. Alexander vừa cười vừa nói, bất quá Winterfell phát sinh như vậy sự tình, ngươi còn có thể hay không đương thành chủ đều là một vấn đề. Ta cảm thấy có so với quan tâm ta, ngươi còn là quan tâm một chút chính ngươi tương đối phù hợp. Mặt khác, ta cũng có thể rời đi nơi này, nếu như ngươi từ nhậm thành chủ, không có công tác, có thể đến cha ta công quốc. Ta cảm thấy cho ngươi vẫn rất có năng lực. Alexander nói xong đứng lên. Vỗ vỗ Dương Thông đầu thành chủ bờ vai. Sau đó đi ra ngoài. Tại Dương Thông đầu thành chủ sau lưng dã thú người dã thú tiền bối. Tuy nhìn qua cực độ gầy gò bộ dáng. Nhưng như cũ trợn mắt trợn tròn nhìn trước mắt nói năng lỗ mãng Alexander. Đáng tiếc là ánh mắt không thể giết chết người. Đường Alexander rời đi phòng họp, dã thú đối với không khí tới một bộ nhanh chóng tổ hợp quyền. Tốc độ quyền cực nhanh, thậm chí phát ra miệng vỡ tiếng vang. Tất cả Alexander thật sự là khinh người quá đáng. Nhạc phụ đại nhân ngài làm sao có thể sẽ bị mất chức? Winterfell thế nhưng là tại ngài trên tay. Một tay lớn lên a. Dã thú hung dữ nói. Nếu như hắn dám ở xuất hiện ở trước mặt ta, ta không đánh hắn răng rơi đầy đất không thể. Dã thú a, Dương Thông đầu đột nhiên chán trường tê liệt trên ghế ngồi. Nhìn về phía trần nhà, nhạc phụ khả năng không thể lại chiếu cố ngươi. Cái gì? Nhạc phụ đại nhân, ngài đang nói cái gì a? Ngài thế nhưng là cầm nữ nhi gả cho ta. Đến ta chết một khắc này ngươi đều đối với ta phụ trách a. Dã thú vẻ mặt kinh khủng bộ dáng nói. Winterfell phát sinh như vậy sự tình. Thương nhân liên minh sẽ không bỏ qua ta. Đối với ta xử lý phương án rất nhanh sử dụng hạ xuống. Trên thực tế, ta đã được rất nhiều tin tức. Lần này tốt nhất khả năng chính là cầm ta đưa đến trong ngục giam đi cải tạo lao động. Dương Thông, đầu tiếp tục nhẹ giọng nói ra, nữ nhi của ta đi sớm, duy nhất không yên lòng chính là ngươi. Tuy ngươi không phải là ta thân sinh, thế nhưng trong mắt của ta, lại theo ta thân nhi tử không có cái gì khác nhau. Ta sau khi rời khỏi, đối với ngươi bất mãn người có rất nhiều. Tân Winterfell thành chủ cũng tuyệt đối sẽ không lưu lại ngươi. Chủ yếu nhất là, ngươi đem chuôi quá nhiều a. Cầm, nhược điểm, cái gì? Dã thú ánh mắt lóe lên. Thế nhưng Dương Thông đầu thành chủ vẻ mặt yêu thương nhìn về phía dã thú. Ra hiệu dã thú quỳ ở trước mặt mình. Dương Thông đầu thành chủ đưa tay vuốt ve dã thú kia uốn thành gợn sóng cuốn đầu chọc. Nói, tuy ngươi biểu hiện ra, nhìn qua chính là một cái uốn tóc, hình xăm, rút kim loại bổng hảo hài tử. Thế nhưng trên thực tế ta biết ngươi đặc thù yêu thích. Tín ngưỡng của ngươi lấy thánh quang a. Dương Thông đầu thành chủ vừa mới nói xong, dã thú đã sắc mặt đại biến. Thế nhưng Dương Thông đầu rất nhanh nói, yên tâm đi, chuyện này chỉ có ngươi ta biết, còn có quét sạch văn phòng A-di, ta thư ký, còn có văn phòng tiểu vương, cùng với đội canh gác đội trưởng, còn có một lần đồng học tụ hội, nhạc phụ đại nhân, dã thú đã vẻ mặt thống khổ quỳ gối Dương Thông đầu thành chủ trước mặt. Hắn mang theo hối hận, nói, ta cũng không phải cố ý a. Học tập cũng tốt, tín ngưỡng thánh quang cũng tốt, đều là đám người kia mang ta đi. Có một lần chúng ta quan hệ hữu nghị, có mấy người nói mang ta đi xem trọng đồ vật. Không cần nói, ta biết ngươi là nội tâm còn là một hảo hài tử. Ta sẽ không ra bán ngươi, thế nhưng ta cũng không có cách nào bảo hộ ngươi. Dương Thông đầu vuốt dã thú đầu chọc gợn sóng cuốn, nói, từ chức a khác tại thương nhân liên minh, ngươi chuyện này bại lộ, thương nhân liên minh sẽ không dung nạp được ngươi. Nhạc phụ đại nhân, ngài phải cứu cứu ta a. Ngoặc kép chấm chấm, thương nhân liên minh có thể sẽ phạt ngươi chặt a. Không đi, ta cảm thấy có ta hẳn là vì thương nhân liên minh chiến đấu hăng hái đến cuối cùng. Dã thú tiền, bối đột nhiên vẻ mặt kiên định, thậm chí có điểm chờ mong. Khốn nạn, ngươi nhất định phải đi. Ngươi nhà dưới ta đều giúp ngươi tìm hào. Dương Thông đầu thành chủ đột nhiên lấy ra một phong thơ, giao cho dã thú trên tay, đi Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành a. Đi tìm vị kia sai lóc đại nhân, không muốn nghĩ đến muốn tiền lương, cũng không muốn muốn phúc lợi, nhớ kỹ thiên thiên đô muốn nỗ lực làm việc, bao ăn ở đều có thể, đều ta từ trong ngục giam xuất ra, ta sẽ tới tìm ngươi, thời gian là tốt rồi hảo nhờ cậy sai lóc đại nhân chiếu cố ngươi đi, bằng không thì thương nhân liên minh tuyệt đối sẽ không buông tha ngươi. Ta biết. Dã thú vẻ mặt nghiêm túc nhận lấy Dương Thông đầu thành chủ thư tín. Thế nhưng Dương Thông đầu thành chủ thoáng cái lớn tiếng nói. Khốn nạn, ta xem ánh mắt ngươi liền biết ngươi có cái gì ý định. Ngươi có phải hay không tính toán đợi ta bị bắt sau khi đi? Chủ động đầu thú, sau đó đi đốn cây a. Ngươi vì cái gì chết cũng không hối cải a. Nhạc phụ, ngươi thề. Ngươi lấy thánh quang danh nghĩa thề. Dương Thông đầu thành chủ hung ác hô. Dã thú tuy muốn phản kháng, nhưng nhìn đến nhạc phụ ánh mắt, liền sinh không nổi phản kháng tâm tư. Hắn giơ lên một tay, lệ rơi đầy mặt. Ta, dã thú, lấy thánh quang danh nghĩa thề. 5 ngày sau đó, Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành lĩnh chủ đại sành. Cho nên, đây là ngươi tới nương nhờ ta lý do. Sai lóc nghe xong trước mặt dã thú nói chuyện, cầm lấy Dương Thông đầu thành chủ đưa cho chính mình thư tín. Gây nên tối làm cho người tôn kính sai lóc lĩnh chủ Dương Thông đầu. Ma thạch 50 vạn, các loại khoáng thạch 1.000 đơn vị, gỗ 1.000 đơn vị, Winterfell vũ khí áo giáp, một vạn bộ đồ. Shylock đem trên tay tràn ngập trầm trọng tình thương của cha thư tín buông xuống. Nhìn về phía trước mắt dã thú người. Đứng lên, xách ở cửa đàn cánh cây. Mở cửa, đem cậu đàn văng ra. Thân thiết đắp dã thú mồ hôi đát đát bờ vai. Sau đó để cho hắn ngồi xuống. Sau đó nói, ai nha, ta với ngươi nhạc phụ thật là nhiều ngày lão hữu. Chúng ta tuy nhận thức không lâu sau, thế nhưng chúng ta vừa thấy như xưa a. Cảm giác tựa như đánh ngươi nhạc phụ trả lại ở trong từ trong bụng mẹ thời điểm. Chúng ta liền nhận thức. Đúng, ngươi đến nơi này của ta đâu? Liền cùng đến trong nhà mình đồng dạng. Thả lòng không cần có bất kỳ tâm lý gánh nặng. Chúng ta nơi này a, người đều phi thường tốt. Mặc dù có một phần nhỏ người, khả năng hành vi cử chỉ có phần kỳ quái. Thế nhưng người bỏ qua cho. Người trước kia ta biết là đại lãnh đạo. Ta này chắc chắn sẽ không an bài cho ngươi một cái viên chức nhỏ vị trí. Ta có an bài cho ngươi một cái lãnh đạo vị trí. Đúng, tiền lương, ngày nghỉ sự tình. Dã thú lộ ra vẻ mặt cười thảm biểu tình. Nói, Shylock đại nhân, ta nhạc phụ khẳng định không thể đương Winterfell thành chủ. Kế tiếp nếu như hắn từ nhậm, ta rất có thể cũng sẽ bị liên quan đến. Cho nên ta rất nhanh chính là tội phạm truy nã thân phận. Làm sao có thể còn có thể yêu cầu nhiều như vậy? Ta biết, ngươi yên tâm đi, ta an bài cho ngươi công tác tuyệt đối là thích hợp ngươi. Shylock gật gật đầu, sau đó mang theo dã thú nói. Tới, ta cho ngươi kỹ càng giới thiệu một chút chúng ta địa hạ thành tình huống. Chảo Căn Bảo đứng ở lĩnh chủ cửa đại sảnh, đi theo bên cạnh người chơi khác nhóm một chỗ hướng phía lĩnh chủ trong đại sảnh phương hướng trông. Đi qua, ngay tại vừa rồi, có một cái dã thú người, cưỡi một cái bọ cánh cứng thú, đi đến Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành. Cái kia dã thú người phong trần mệt mỏi bộ dáng, ăn mặc áo choàng, nhảy xuống bọ cánh cứng thú. Sau đó khỏa khỏa áo choàng, rút cuối cùng một ngụm urani bổng, đem urani bổng nuốt xuống bụng, vẻ mặt con người rắn giỏi biểu tình, nhả một cái mây hình nấm. Sau đó ngay tại các người chơi nhìn chăm chú, đi vào trong địa hạ thành, mà Shylock cũng sớm đã nhận được tin tức, chờ ở cửa dã thú người, sau đó liền tiến vào thương nghị đến bây giờ. Có không ít các người chơi đều suy đoán, này có thể là nên vì ba đo đạc tân chức nghiệp tân chủng tộc chuẩn bị. Giữa đường cầu đàn bị ném ra, sau đó bị người chơi mang đi, nhóm lửa khung nồi, đi cầm cầu đàn hầm cách thủy. Mặc dù nói là hầm cách thủy, thế nhưng kỳ thật căn bản hầm cách thủy không quen, căn bản chính là cho cầu đàn tắm rửa à. Chảo Căn Bảo đi theo các người chơi ở bên kia chờ. Qua thời gian rất lâu, lĩnh chủ đại sảnh cửa rốt cục tới mở ra, liền gặp được lão hạ rất thân nóng kêu gọi dã thú người đi đến các người chơi trước mặt. Nói, vị này, sau này sẽ là mọi người thánh quang tổng giáo sĩ. Chúng ta đem lại ở chỗ này, kiến tạo một cái thánh quang nhà thờ. Mọi người vỗ tay. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.